Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 568 kinh điển tam giác truyền lại. Sân Anfield, đường trọng tài chính thổi lên còi huýt về sau. Dortmund dẫn đầu kéo cầu, tranh tài chính thức kéo ra chiến màn. Kích tình tại thời khắc này trong nháy mắt nhóm lửa. Dortmund giữa trận nhanh chóng vận chuyển, Sahin, Mkhitaryan, Bender ba người cấp tốc hoàn thành truyền lại về sau. Sahin đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh phải, Kaba tại Robertson trước mặt một cước ra cầu đưa bóng hoành gõ. Sớm đã nâng lên di động tới tiếp ứng Lewandowski sờ cầu liền đột nhiên đưa bóng chụp hướng vùng cấm. Địa phương hướng Benatia nhất thời vô ý bị Lewandowski từ ngoại tuyến đột phá. Khi hắn quay người trở về thủ phủ kín lúc, Lewandowski đã lên chân oanh cánh cửa. Ter Stegen giật nảy cả mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới cái này mở màn không đủ 20 giây. Dortmund liền đến một cước sút gôn. Trong lúc vội vàng di động một bước sau miễn cưỡng đưa bóng ngăn tại vùng cấm địa bên trong. Ter Stegen suýt nữa dưới chân trượt té ngã trên đất, vội vàng chạy tới đưa bóng lại ôm, trên trán đã rịn ra mồ hôi lạnh. Hoa a, vừa mở màn Lewandowski liền hoàn thành một cước sút gôn. Vị này Ba Lan tiên phong hiện tại đã châu Âu giới bóng đá tiếng tăm lừng lẫy tiền đạo. Thực lực không thể nghi ngờ, hắn sẽ là Liverpool hôm nay phòng tuyến uy hiếp lớn nhất. Tư đồ Vân Binh đối Dortmund đấu pháp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Klopp đã tận khả năng đi tinh giản Dortmund đấu pháp, đồng thời yêu cầu chỉnh thể bên trên ép sát phòng thủ. Có lẽ bọn hắn không có giống Kante dạng này chặn đường đại thần, lại thông qua đàn sói thức vây công đi kiềm chế đối thủ thế công. Cái này đồng dạng hữu hiệu, nhưng không thể phủ nhận là nếu như bọn hắn có thể lại có một hai tên cấp thế giới ngôi sao bóng đá, cái này một chi Dortmund tuyệt đối sẽ trường kỳ là Champions League đoạt giải quán quân lôi cuốn. Đường Liverpool bắt đầu trận địa chiến tiến công lúc, rõ ràng có thể nhìn thấy Dortmund ngoại trừ Lewandowski lui về đến bên trong vòng phụ cận bên ngoài. Hai tên đánh biên Kaba cùng Grokroy cầu thủ sẽ trở lại trung hậu trận hiệp trợ giữa trận tiến. Hành cục bộ vây quét, Liverpool tại trận địa chiến bên trong không thể không tăng tốc tiến công chuyển di. Nếu không lâm vào vòng vây liền có rất lớn ném cầu phong hiểm. Eriksen phía trước trận lệch phải khu vực tao ngộ Mkhitaryan cùng Grokroy bước đoạt. Hắn đưa bóng hoành gõ cánh phải, Azpilicueta trợ công đi lên, vừa thúc đẩy 5 yard nhưng lại chụp cầu lui về. Bởi vì hắn thấy được Mkhitaryan trở về thủ đến đường biên. Cùng Smelzer hình thành trước sau có tầng thứ phòng thủ. Đồng thời Bender chằm chằm đề phòng Zera. Sterling thì không có tiếp ứng không gian. Hắn lại dẫn bóng quá khứ. Không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Azpilicueta quả quyết đem cầu xuyên qua trung lộ tìm Kante. Từ phía sau lại đem cầu thẳng truyền phía trước. Coutinho tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực tiếp ứng, nhưng đã lâm vào Pisek cùng Sahin bao bọc bên trong. Lúc này hắn lại đem cầu xéo xuống về gõ cho đi vào trung lộ Eriksen. Đan Mạch giữa trận đẩy về phía trước tiến hai bước sau trực tiếp lên chân chọn truyền. Ý đồ cho Gareth Bale một cái qua đỉnh thẳng nhét cơ hội. Nhưng là Subotic vượt lên trước đánh đầu giải vây. Trận địa chiến không có đánh thành đối với Tư đồ Vân Binh tới nói là trong dự liệu. Dortmund chặt chẽ tích cực phối hợp phòng ngự cùng toàn quân gần như không tiếc thể năng chạy bao. Chùm, đều sẽ mang cho Liverpool rất lớn tiến công lực cản. Nhưng ở tiến công gặp khó sau phản đoạt lại là Liverpool hiện giai đoạn đánh Dortmund cái này cấp. Bậc cường đội mấu chốt trọng điểm. Đường Grokroy chuẩn bị khống chế bóng lúc. Zera cùng Eriksen cùng nhau phóng đi đối với hắn tiến hành phong tỏa. Grokroy không dám đưa bóng đường truyền ngắn cho phụ cận đồng đội. Sợ bị cắt bóng, Thế là hắn trực tiếp hất đầu đưa đò tìm bên trong vòng Lewandowski. Đường Lewandowski cùng Benatia tại bên trong vòng khu vực tiến hành thân thể đối kháng lúc. Lewandowski không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn cũng lập tức hất đầu đưa đò. Bóng đá bay đi K3 phía trước. Từ phía sau đoạt tại Robertson trước đó đưa bóng đá hướng về phía Liverpool tuyến hậu vệ sau lưng. Sau đó sải bước cấp tốc xông qua Robertson bên người. Nếu như hắn lại sờ cầu chính là đơn đao. Nhưng Van Dijk vượt lên trước một bước đưa bóng khống chế lại. Liverpool ngăn chặn lại Dortmund phản kích. Chính là tại loại này phản đoạt áp lực dưới dẫn đến Dortmund phản kích hiệu suất hạ xuống. Mới là Liverpool hôm nay tại phòng thủ bên trong chủ yếu chiến thuật hiệu quả. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn Liverpool phòng thủ sách lược. Tiến công bên trên bọn hắn muốn đánh ra một chút hành chi hữu hiệu quen dùng sách lược vẫn tương. Đối khó khăn, tại cao cấp đối chiến bên trong, ngăn chặn đối thủ đã trở thành đại đa số cường đội đầu tiên cần cân nhắc sự tình. Đương nhiên, giống La Liga song hùng Barcelona cùng Real Madrid thì là ngoại lệ. Bọn hắn càng ưa thích dùng công thay thủ. Tranh tài chương 6 phút. Liverpool trước trận cánh trái tiến công. Coutinho tại tiếp ứng đến Gerrard truyền bóng về sau cấp tốc đưa bóng về gõ. Bằng không Pí Sách liền có đối với hắn cắt bóng phong hiểm. Robertson trợ công đi lên đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Hume thoải mái mà đánh đầu giải vây. Không ngừng áp bách đi lên Liverpool phía trước trận đồng dạng cực hạn áp xúc Dortmund từ thủ. Chuyển công không gian, Eriksen tại Mkhitaryan ngừng cầu lúc tiến hành quấy nhiễu. Sau đó Gerrard phản cắt bóng cầu thành công. Hồng quân đội trưởng cấp tốc đưa bóng nghiêng chuyền cánh phải. Sterling lập tức vị trí chạy lội cầu bên trong cát. Tốc độ nhanh chóng quả thật làm cho Dortmund phòng tuyến có chút trở tay không kịp. Nhưng ở vùng cấm địa phía trước đối Hume, Sterling vẫn là lựa chọn cùng Gareth Bale tiến hành truyền cắt phối hợp. Mà không có lựa chọn cưỡng ép đột phá. Gareth Bale một cước ra cầu nghiêng nhét vùng cấm địa sườn phải khu vực. Tại Sterling trước chen vào lên chân sút gôn lúc, Smelzer từ phía sau vọt tới để sẻng đối với hắn tạo thành quấy nhiễu. Sterling sút gôn đánh vào Smelzer trên đùi đạn cao sau bay ra ranh giới cuối cùng. Tư đồ Vân Binh mắt thấy dạng này đấu pháp vẫn không cách nào dung chuyển Dortmund phòng tuyến. Trên cơ bản cũng coi là trong lòng hiểu rõ. Đồng dạng đấu pháp tại Premiership đi đến thông. Kia là Premiership trung hạ du đội bóng tiêu chuẩn ngay tại chỗ ấy bày biện. Nhưng là tại Champions League trên sàn thi đấu. Muốn thông qua Premiership thức đấu pháp đến công phá cường đội phòng tuyến cũng có chút khó khăn. Thế là hắn quả quyết tại mở màn không đến 10 phút thời điểm liền cho đội bóng đánh võ thế. Khai thác phương án thứ hai, Dortmund phòng tuyến là cấp thế giới. Muốn từ toàn cục độ cao tiến hành đả kích cũng không hiện thực. Như vậy thì trọng điểm công phá một điểm đến sáng tạo cơ hội. Tranh tài phút thứ 12, Dortmund trước trận tiến công. Grokroy ở bên trái đường nhanh chóng lội cầu thúc đẩy bên trong tao ngộ Eriksen cùng Azpilicueta. Giáp công, hắn đưa bóng xéo xuống về gõ cho Mkhitaryan. Từ phía sau cấp tốc chuyển di thế công đến cánh phải. Sahin trợ công đi lên tiếp ứng sau đưa bóng nghiêng truyền cho K3. Từ phía sau lại tiếp tục hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy bên trong đối mặt Robertson lúc lựa. Chọn cường đột, Robertson rất tốt ngăn chặn lại nội tuyến. K3 lại tại ranh giới cuối cùng trước không có truyền bên trong. Mà là đưa bóng lại về gõ cho trợ công đi lên Pí Sách. Pí Sách đưa ra một cước nghiêng nhét sau cấp tốc quay người trở về thủ. Lewandowski nguyên bản đã trước chen vào. Lại tại K3 truyền về lúc quả quyết lui về tiến hành tiếp ứng. Lần này tại vùng cấm địa tuyến bên trên quay thân tiếp ứng lúc lọt vào Kante cùng Benatia phối hợp. Phòng ngự, hắn không có khống chế bóng không gian. Thế là đưa bóng lại về gõ cho Sahin. Từ phía sau tại Zera chằm chằm phòng bị phát cầu lắc ra lỗ hổng sau lập tức đem cầu chọn truyền. Vùng cấm địa sườn phải thọc sâu khu vực. Đã thấy Kaba nhanh chóng bên trong đánh chúng vượt lên trước sờ cầu. Kaba tại vùng cấm địa sườn phải thọc sâu khu vực đưa bóng đánh về phía vùng cấm địa sau điểm. Grokroy nhanh chóng bên trong đánh chúng muốn hoàn thành công cánh cửa. Nhưng là Van Dijk vượt lên trước đưa bóng quét ra đường biên bên ngoài. Klopp đầy dẫy ngưng trọng. Liverpool phòng thủ quả thực cường hãn. Đối với Liverpool mà nói đây là một cuộc ác chiến. Nhưng đối với Dortmund tới nói sao lại không phải đâu. Tranh tài phút thứ 17 lúc. Liverpool trước trận trung lộ nhanh chóng chuyển lại phối hợp. Đường tiến công đánh tới Sterling dưới chân lúc. Smelzer quả quyết tiến lên cho Sterling thực hiện khống chế bóng áp lực. Sterling không cách nào dẫn cầu quay người. Liền truyền bóng cho chủ động tới tiếp ứng Zera. Từ phía sau tại Bender đặt chân cắt bóng trước đó một cước nghiêng nhét đưa bóng đưa đi cánh phải. Ranh giới cuối cùng trước. Smelzer quay người nhìn lại mới giật mình hiểu ra Gareth Bale hôm nay làm tiền đạo lại kéo bên. Cạnh tiếp ứng. Hắn lập tức xông về Gareth Bale, nhưng từ phía sau lại đưa bóng xuyên qua đưa vào vùng cấm địa bên trong. Smelzer lúc này tình thế khó xử. Sterling nhanh chóng bên trong đánh trúng tiếp ứng đến Gareth Bale cước này truyền bóng. Hắn tại Hume trở về thủ đến phủ kín hắn truyền trung tuyến đường lúc đột nhiên chụp cầu biến. Hướng từ Hume trước mặt lắc ra góc độ, Hume dừng lại đi phủ kín lúc. Sterling cũng đã đưa bóng truyền ra. Mắt thấy Zera giết vào vùng cấm địa bên trong liền muốn sút gôn. Subotic tự nhiên muốn tiến lên tiến đi phong cản. Nhưng tại Bender cùng Subotic trước sau phong tỏa giáp công phía dưới Zera lại chuồn chuồn lướt. Nước đưa bóng gõ hướng về phía bên trái đằng trước. Toàn trường người xem nín hơi ngưng thần. Mọi người có thể trực quan xem ra Dortmund phòng tuyến đã bị phá hủy. Vạn chúng chú mục dưới, Coutinho bên trong đánh chúng ngay cả ngừng mang lội cùng điều chỉnh khống chế bóng tiến về phía. Trước một bước, tại Weidenfeller xuất kích thời điểm dùng chân phải bên trong MU bàn chân đánh ra một cái góc độ. Xảo trá xoa bắn, bóng đá mang theo rất nhỏ bên trong đường vòng cung bay về phía cầu môn góc xa. Weidenfeller thả người bay nhào bên trong không thể đụng phải bóng đá. Bóng đá đánh trúng cửa bên phải trụ bên trong sau bắn vào cầu môn bên trong. Coutinho lập tức quay người phóng đi chúc mừng. Liverpool trung tướng cũng đều đuổi theo thân ảnh của hắn kích tình gào thét. Liền ngay cả Tư Đồ Vân Binh cũng đã lâu ở đây bên cạnh giơ cao song quyền có chút kích động. Coutinho xoa bắn phá khung thành. Liverpool tại sân nhà trước tiếp theo thành. Dortmund phòng tuyến tại lần này phòng thủ bên trong không thể chịu đựng được Liverpool xung kích. Tại Suarez dưỡng thương trong lúc đó khách mời tiền đạo Gareth Bale tích cực chủ động kéo bên. Cạnh tiếp ứng, phía trước trận cánh phải, Liverpool đánh ra kinh điển tam giác chuyển lại phối hợp chiến thuật. Từ Sterling đến Zera lại đến Gareth Bale, sau đó Sterling trước chen vào. Gareth Bale lại đem cầu truyền cho Sterling, mà Zera cũng đang chạy vị. Sterling làm cầu cho hắn. Ba người này sinh ra mỹ diệu phản ứng hóa học. Cuối cùng Zera trợ công Coutinho hoàn thành phá khung thành. Ở trong quá trình này Dortmund phòng tuyến đang cùng phòng cùng bước đoạt bên trong cho người ta cảm. Giác mỗi một bước đều kém một chút liền có thể bóp chết Liverpool thế công. Nhưng cuối cùng không thể thành công. Có thể nói Liverpool tại chiến thuật chi tiết phương diện hạ công phu rất lớn. Cái này đủ để biểu hiện ra Tư Đồ Vân Binh tại chiến thuật phương diện tạo nghệ. Liverpool tại sân Anfield 1, không dẫn trước Dortmund. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?